Đan Võ Thần Tôn, chương 1117, Thiên Địa Dị Tượng. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị, trầm giọng nói, vì cứu Linh Khê tính mệnh, này cô Vân Linh Chi, ta không đi không được, còn mời Ngô Thái Thượng dạy ta, như thế nào mới có thể tiến vào cô Vân Linh Chi. Hào tiểu tử, có cốt khí, Ngô Thái Khanh khen ngợi gật đầu. Suy tư một lát sau, nói ra, nghĩ muốn đi vào, cũng không phải không có cách, ngươi hãy theo ta tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, chắp tay làm lễ, đa tạ Ngô Thái Thượng. Ngô Thái Khanh cười khoát tay, lờ đễnh, sau đó, hắn liền dẫn Diệp Tinh Hà, chạy tới cô Vân Linh Chi. Hai người một đường đạp không, đi vào thần cung sườn đông, tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh, cả tòa cô Vân Phong. Đủ có cao mấy ngàn thước, trực vào mây trời, bất quá, trên đỉnh núi, chỉ có một đám mây sương mù, hiện lên hình vành khuyên bao phủ đỉnh núi. Cô mây tên, vì vậy đoạt được, mà đỉnh núi vị trí, là một mảnh to lớn linh hồ. Trong hồ linh khí bốc lên, hội tụ thành cuồn cuộn mây mù, phảng phất giống như giao long đằng vân, gợn sóng vạn trượng, đang ở Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm. Hai người đã là từ trời rơi xuống, đi vào đỉnh núi Thạch Đình trước. Trong Thạch Đình, một tên tướng mạo chất phác, hơi lộ ra mập mạp áo bào đỏ thần quan, nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Thấy Ngô Thái Khanh đến đây, lại là liền thân cũng không lên. Ngô Thái Thượng, cơn gió nào, nắm ngài thổi tới, trong giọng nói, mang theo vài phần ngả ngớn. Ngô Thái Thượng nhíu mày, trầm giọng nói. Chu Thái Thượng, lão phu hôm nay tới, là có một chuyện tướng nắm. Nói xong, hắn liếc nhìn bên người Diệp Tinh Hà, lại nói, cái này người, là lão phu một vị bằng hữu. Hắn muốn tiến vào cô Vân Linh Chi, luyện chế một viên thuốc, không biết, có thể hay không cho lão phu cái mặt mũi, khiến cho hắn đi vào. Chu Thái Thượng nghe vậy, híp mắt liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Trên dưới dò xét, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn. Trong lòng cười lạnh, tiểu tử này vậy mà tìm Ngô Thái Thượng biện hộ cho. Coi như hắn không may, cái kia họ Ngô lão thất phu, những năm qua cũng không có ít đắc tội ta. Hôm nay, cuối cùng đến phiên ngươi đi cầu ta. Nghĩ tới đây, hắn ra vẻ khổ sở nói. Ngô Thái Thượng, này chỉ sợ không được. Cô Vân Linh Chi, chỉ có Thái Thượng bên trên thần quan mới có thể tiến vào. Quy củ này có thể là cung chủ tự mình quyết định. Chẳng lẽ, ngươi liền cung chủ đều không để vào mắt, Ngô Thái Thượng cho mày. Trầm giọng nói, Chu Thái Thượng, chẳng lẽ lão phu dùng tư cách của mình đổi hắn vừa đi. Cũng không được, Chu Thái Thượng nhíu mày cười khẽ. Không được, Ngô Thái Thượng sắc mặt âm u. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ có mấy phần tức giận. Diệp Tinh Hà khuyên can nói, Ngô Thái Thượng chớ có cuống cuồng. Tiếp theo, hắn quay người chắp tay hỏi, xin hỏi Chu Thái Thượng, có không những phương pháp khác, có thể làm cho đệ tử tiến vào cô Vân Linh Chi? Chu Thái Thượng cười nhạo một tiếng, có cũng là có, nếu ngươi là hoàng thất huyết mạch, hoặc là cầm trong tay Đại Viêm Đế Quân thánh lệnh. Thả ngươi đi vào, cũng không phải không được. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Chu Thái Thượng lại thản nhiên cười. Bất quá, chỉ bằng ngươi này mau đầu tiểu tử, vẫn là đừng ý nghĩ hão huyền. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn một phất ống tay áo, quay người hướng đi Thạch Đình. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, nếu là ta có thánh lệnh đâu? Nghe vậy, Chu Thái Thượng bước chân dừng lại, cười ha ha, ngươi có thánh lệnh, đừng này tại nói năng bậy bạ, thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên, bằng không, ta lợi dụng ngươi tự tiện xông vào cô Vân Linh chỉ làm lý do. Đưa ngươi chém giết tại này, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia đạo kim sắt thánh lệnh, ngươi chuyển biến tốt nhất thân, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút. Này, là cái gì, tiểu súc sinh, ngươi dám nhục mạ tới ta? Chu Thái Thượng sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên quay người nhìn lại. Sau một khắc, tiếng mắng của hắn hơi ngừng, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay thánh lệnh. Lập tức, Chu Thái Thượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy nói: "Thánh, thánh lệnh." Mô Thái Khanh thấy này thánh lệnh, bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa nhất thời nóng vội, lại quên Diệp Tinh Hà còn có vật này. Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay thánh lệnh, lại nói: "Hiện tại, ta có thể vào sao?" Chu Thái Thượng hoảng vội vàng gật đầu: "Có khả năng, dĩ nhiên có khả năng." Hắn mặc dù có tặc tâm, lại luôn luôn nhát gan. Bây giờ, Diệp Tinh Hà có Ngô Thái Thượng chỗ dựa, càng có thánh lệnh ở đây, quy củ sớm đã lập xuống. Hắn sao dám đắc tội cung chủ, đắc tội Đại Viêm Đế Quân. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, quay người chắp tay nói: "Ngô Thái Thượng, ta đây liền đi vào trước." Ngô Thái Khanh gật đầu nói: "Đi thôi, lão phu liền lưu tại nơi này, nhìn ngươi luyện chế này miếng thần đan." Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, nhanh chân đi tiến vào linh trì bên trong. Trong ao, mấy chục khối phỉ thúy thềm đá đứng lơ lửng giữa không trung. Diệp Tinh Hà chân đạp thềm đá, đi vào linh trì trung ương. Tòa kia phương viên bất quá 10 trượng đảo hoang lên, nơi này chính là linh khí giao hội chỗ. Linh khí như sóng biển, chen chúc tới. Diệp Tinh Hà nén xuống kích động trong lòng, vung tay lên một cái. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh từ trên trời giáng xuống, đông, một tiếng, nện rơi xuống đất, hắn lại lần nữa phất tay. Cái kia 5 loại linh thảo, theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà đưa tay, một chưởng đánh vào đan trên đỉnh, thân đỉnh rung mạnh, huyền hỏa bốc lên, đạo thứ nhất huyền hỏa, địa tàng Phật tâm hỏa, ở trong đỉnh bốc lên, 5 loại linh thảo, tản mát ra ngũ sắc quang mang. Hóa thành tinh thuần linh dịch, hòa làm một thể, trong chốc lát, trong ao linh khí phảng phất nhận lấy dẫn dắt, hướng miệng đỉnh tụ đến, nhấc lên một cỗ linh khí gió lốc, cao thét thanh âm, bên tai không dứt. Thấy một màn này, Chu Thái Thượng kinh ngạc nói: "Này, này luyện chế là đan dược gì? Chẳng qua là phương mới bắt đầu luyện chế, liền có dị tượng như thế." Mô Thái Khanh khẽ cười một tiếng: "Diệp Tinh Hà sớm đã là bát phẩm luyện đan sư, hắn thuật luyện đan càng tại lão phu phía trên, bằng không ngươi cho rằng lão phu vì sao muốn lưu lại quan sát hắn luyện chế này đan?" Nghe vậy, Chu Thái Thượng hít vào một ngụm khí lạnh, rất đỗi chấn kinh, trong lòng kinh hô: "Mô Thái Khanh lưu lại nơi này, lại là vì hướng Diệp Tinh Hà học tập thuật luyện đan? Này Diệp Tinh Hà luyện đan thuật đến tột cùng đi đến mức nào?" Hắn suy nghĩ trong lòng, người bên ngoài cũng không hiểu biết. Lúc này, Diệp Tinh Hà lòng bàn tay, lại lần nữa tuôn ra đạo thứ hai huyền hỏa. Ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực, như màu đen tu la, giống giận gào thét. Đạo thứ hai huyền hỏa xuất hiện thời điểm, ao nước dâng lên động linh khí, lập tức hóa thành cụ phong, thổi đến ao nước, khuếch tán ra vòng vòng gợn sóng. Mà Diệp Tinh Hà vị trí đảo hoang, cuốn lên một đạo linh khí gió lốc, thanh thế hạo đáng, khiến cho người kinh ngạc tán thán. Trong đỉnh linh dịch, đã là dung hợp 3 phần. Diệp Tinh Hà cũng không nóng vội, lại lần nữa phóng thích loại thứ 3 huyền hỏa. Cửu U Thanh Minh, diễm lên hồn về, trong đỉnh lóe lên một vệt hào quang màu xanh. 3 loại huyền hỏa, hòa làm một thể, đỉnh núi linh khí lại biến, hóa thành một đầu linh khí cự long, chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Chu Thái Thượng trong lòng chấn kinh đã lui, lại là một tiếng thét kinh hãi. Linh mạch hóa long, này lại là linh khí hóa thành thực chất thiên địa dị tượng. Mô Thái Khanh trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Chu Thái Thượng, quát: "Im lặng, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát." Một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.